pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 996 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 29. Ở Thiên Kiêu bên trong, bắt đầu có lời đồn truyền ra, nói Lam Tư nữ nhân này thực không đơn giản. Hai lần Thiên Kiêu bên này ra sự tình cơ hồ đều có thể nói là cùng nàng có quan hệ. Thậm chí còn có người đào ra từ trước hô ra sự tình. Nói dính vào nàng, liền như vậy một đại gia tộc đều ầm ầm sập. Lâm Tịch phát ra tạ giống nhau tiếng cười. Đúng vậy, đích xác đều là ta làm. Cứ việc đã như thế ưu tú. Nhưng là lão tử cũng không kiêu ngạo. Loại trình độ này đồn đãi vớ vẩn đối với Lâm Tịch tới nói. Quả thực chính là cái gia mơ siêu có bản lĩnh giáp mặt nói. Ta sẽ dùng cho các ngươi đỏ mắt cộng vô cực hợp thành kim loại chế tạo thành cờ lê. Sửa chữa đến các ngươi hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật những người đó cũng biết. Như vậy thủ đoạn đối với một cái tích lũy lên tồn tại năm tháng sắp có hơn 1.000 năm lão hóa tới. Nói, thật sự khởi không được bất luận cái gì tác dụng. Nhưng là chấp hành giả cũng là người. Giết nhiều ít trùng tộc được nhiều ít cộng vô cực hợp thành kim loại thả không cần phải nói. Lần trước dẫn trùng tộc lại đây 4 người cơ bản có thể khẳng định là chấp hành giả. Lần này lại là 4 cái. Thậm chí có người đã đem Lâm Tịch cùng Hồ Ca cấp hoàn toàn yêu ma hóa. Cảm thấy kia 2 người cũng là Lâm Tịch bọn họ hạ tay. 10 cái người, tương đương với làm 10 lần nhiệm vụ. Hơn nữa mặc dù là ngươi đi làm nhiệm vụ, được đến thuộc tính điểm cũng không giống lần này như vậy có thể tùy ý phân phối. Ghen ghét làm người xấu xí, ghen ghét làm người nhị bước, ghen ghét làm người, đánh rắm băng hố, bịa đặt, Lâm Tịch là làm theo nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, không có việc gì liền tìm Hồ Ca mấy cái chiến thuật ma hợp. Bởi vì A Lê cấp Lâm Tịch phát đã tới tin tức. Sắp tới đêm có hành động, quả nhiên, không quá mấy ngày, mặt trên đột nhiên tới điều lệnh. Nói là C khu hồ quân ở vọng tinh thượng phát hiện khẩn cấp tình hình nguy hiểm. Yêu cầu điều tạm quân viễn chinh bộ phận quan binh. Lúc này đây điều tạm, cơ hồ tất cả đều là chấp hành giả. Tới rồi loại này thời khắc, người bình thường đều đã hoàn thành ký chủ nhiệm vụ, giải khóa kênh đội ngũ. Mỗi cái đoàn đội đều sẽ nghĩ cách làm các đội viên ở nhiệm vụ trung tận khả năng nhiều vớt chỗ tốt. Hơn nữa tận lực giảm bớt nguy hiểm mơ siêu trước mắt trước trùng chiều còn không có đại quy mô bùng. Nổ tiền đề hạ, mỗi một lần bao vây tiểu trừ đều là chiến trước nhiệt thân cùng tiểu khen thưởng. Mà Lâm Tịch mấy cái lúc này đây tất cả đều ở điều tạm hàng ngũ. Tự nhiên cũng làm những cái đó không có phương pháp tham gia nhân đấu kỵ đến nổi điên. Nhưng là cũng chả làm được cái mẹ gì. Đây là đoàn đội lực lượng. Lâm Tịch nghĩ đến ở đối mặt cái kia 6 người tổ đội chính mình thư sát. Bọn họ có thể lấy được cuối cùng thắng lợi. Quan trọng nhất nguyên nhân chính là có một đám có thể đem tánh mạng phó thác hảo đồng đội. Nếu đối phương cũng giống bọn họ như vậy hoàn toàn lẫn nhau tín nhiệm. Chỉ cần đồ tể cùng hắc thiết tháp có thể lớn nhất hạn độ yểm hộ minh thành công phóng ra ra cổ tay. Pháo, vô luận là lĩnh vực vẫn là ảo cảnh tất cả đều giải trừ. Mặc dù vẫn là sẽ bị thua, ít nhất 6 cá nhân đều có thể thành công thoát ly vị diện này. Đáng tiếc chính là người ở sống chết trước mắt, thường thường sẽ bại lộ xuất từ tự mình lợi bản chất tới. Có đôi khi làm sao không phải hại người hại mình. Hiện tại kia cái cổ tay pháo đã bị khiết khiết thu đi. Chuẩn bị đưa cho triển lăng. Bọn họ cũng không sẽ cố tình duy trì một loại cần thiết muốn bình quân chia của biểu tượng. Hảo cương dùng ở lưỡi dao thượng, thứ tốt phải cho thích hợp nhân tài có thể phát huy ra lớn nhất tác dụng. Bất kỳ nhiên, Hổ Ca xoắn màu lam khăn lụa hình tượng lại lần nữa hiện lên trong óc. Lâm Tịch không khỏi, phụt một chút cười lên tiếng. Chọc đến chung quanh mỗi người ghé mắt, ngồi ở bay đi vọng tinh tinh tế chiến hạm thượng. Lâm Tịch thực chờ mong Hổ Ca giữa biểu diễn thời khắc nhanh lên đã đến. Một cái germanium màu đỏ tinh cầu dần dần ở mọi người trước mắt phóng đại. Nơi nơi đều là trụi lủi sơn lĩnh cùng gồ ghề lồi lõm bình nguyên. Nơi này không khí là có độc, ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày ít nhất vượt qua 100 độ. Cách kia hơi mỏng tầng khí quyển, Lâm Tịch đã có thể cảm nhận được viên tinh cầu này vắng lặng. Bất quá cũng không phải toàn không người yên, nàng tiền vị hôn phu Tư Địch Phàm chính liền ở chỗ này đóng giữ. Điện tử âm nhắc nhở đã tiến vào vọng tinh tầng khí quyển. Thỉnh đại gia mặc tốt phòng hộ phục, liên tiếp hảo chế oxy nghi, tinh tế chiến hạm tốc độ bắt đầu chậm lại, chuẩn bị chạm đất, vọng tinh thượng cũng không phải thật sự thoạt nhìn như vậy tĩnh mịch một mảnh. Bởi vì nơi này có đại lượng kim loại nặng, loại kim loại vật chất như phi thường hy hữu khai từ từ. Cho nên rất nhiều khai thác mỏ công ty ở chỗ này đều thiết có thu thập căn cứ. Vọng tinh quân coi giữ chủ yếu là vì phòng ngừa tinh tế trộm tới nơi này đánh cướp. Phải biết rằng, kim loại khai là thế giới này mọi người sẽ không lại bị ung thư bối rối quan trọng nguyên tố. Mặc dù là tới rồi loại này công nghệ cao thời đại. Mỗi cái tân sinh nhi đều ở 5 tuổi khi đều sẽ bị tiêm vào đựng khai kháng ung thư vaccine phòng. Bệnh, hơn nữa ở 15 tuổi khi muốn mỗi tháng một chi liên tục dùng 1 năm MAGCF5 hào khẩu phục. Dịch, còn có được xưng chiến tranh kim loại ô, thái, urani từ từ, ích lợi mới là chiến tranh căn bản, vì bảo hộ quặng mỏ ích lợi. Này đó khai thác mỏ công ty thường thường sẽ phái đại lượng hộ vệ đội. Bọn họ tự chủ võ trang ở chất lượng thượng muốn xa xa cao hơn liên bang quân chính quy cùng quân. Viễn chinh, cho nên liên bang thiết lập tại nơi này đóng quân chủ yếu công năng là hỗ trợ xử lý một ít đột phát. Sự kiện, tỉ như quặng mỏ lún, tỉ như chủng tộc xâm lấn, lại có chính là ngẫu nhiên điều tiết một chút các khai thác mỏ công ty chi gian mâu thuẫn. Cho dù như vậy cũng sẽ có nghèo điên rồi tinh tế trộm bí quá hóa liều tiến đến hổ khẩu đoạt thực. Nhưng là mỗi đến loại này thời khắc, những cái đó khai thác mỏ công ty hộ vệ đội lập tức trở nên vô cùng đoàn kết. Cùng nhau trông coi, trên cơ bản tới đánh cướp tinh tế trộm đều chiếm không được hảo đi. Ở loại địa phương này một khi chiến bại, trên cơ bản chỉ có đường chết một cái. Bọn họ thường thường cũng không sẽ xử tử những cái đó tới phạm tinh tế trộm mơ siêu chỉ là đem những người đó phòng hộ phục cắt ra một cái khẩu tử là được. Đừng nói loãng tầng khí quyển vô pháp ngăn cản đến từ vũ trụ các loại xạ tuyến. Chỉ là vọng tinh thượng có độc khí thể cùng với tính phóng xạ kim loại phóng xạ cũng đã cấp những người đó phán tử hình. Đúng là bởi vì như thế. Này viên rời xa mẫu tinh vọng tinh tuy rằng được xưng khắp nơi là tinh thuẫn, nhưng là còn tính tương đối hòa bình, mà khai thác mỏ công ty những cái đó thao tác công cùng hộ vệ đội tiền lương cũng đều là thuộc về toàn bộ bối mã tinh lương cao nhất tộc, ở chỗ này ra nguy hiểm cơ bản liền cùng cấp với tử vong. Lâm Tịch bọn họ cũng không thể trực tiếp đến trùng chiều bùng nổ địa điểm. Bởi vì nơi đó cũng không phải khai thác mỏ công ty thu thập căn cứ. Cho nên không có thích hợp rớt xuống địa điểm mơ siêu bọn họ chỉ có thể đáp xuống ở ly trùng chiều. Bùng nổ điểm gần nhất cách lâm khai thác mỏ công ty căn cứ thượng. Sau đó trực tiếp sử dụng cơ giáp phi hành qua đi. Tinh hạm bản thân công kích đích xác khủng bố. Chính là nó khổng lồ mà vụng về thân thể cũng tạo thành các loại không tiện. Bất quá loại này xem như quy mô nhỏ trùng chiều, còn không đến liên bang xuất động pháo đài bay thời điểm mơ siêu Lâm Tịch biết. Một khi vận dụng cái này chân chính đại gia hỏa, đó chính là viên tinh cầu này tới rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Biết rõ lần này nhiệm vụ Lâm Tịch biết, nàng khẳng định sẽ có cơ hội nhìn thấy trong truyền thuyết pháo đài bay. Đã ở tinh tế chiến hạm thượng bổ sung hảo thể lực dược tề. Mỗi người đều là ở tốt nhất trạng thái, lên xuống thang đưa bọn họ trực tiếp đưa ra đi, liền tính là ăn mặc phòng hộ phục, xuyên thấu qua kính bảo vệ mắt ánh sáng vẫn như cũ có chút chói mắt. Lâm Tịch liền ở một đoàn kim quang, thấy sư phụ đối diện nàng vẫy tay, bọn họ đã không cần lại quá nhiều che giấu thân phận. Bởi vì trùng chiều sắp toàn diện bùng nổ, hết chương.